Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 170. Sống là phải có tôn nghiêm. Góc truyện audio.com. Dịch Mafia 777. Muốn mở lại Phượng Phi Lâu một lần nữa thì cũng không thể có quá ít người đấy. Hàn Nghệ cũng không còn có thời gian đi tìm người nữa, cho nên Hàn Nghệ quả thật là cực kỳ cần bốn nàng, không phải bởi vì các nàng ưu tú đến thế nào, chỉ là hiện giờ đang đúng lúc cần dùng người thôi. Nhưng để giữ lại người, có rất nhiều loại biện pháp, Hàn Nghệ lựa chọn phương pháp lớn mật nhất, cũng là phương pháp ổn trọng nhất, người làm ăn nói chuyện làm ăn, nếu bốn người các nàng nói muốn đi, Hàn Nghệ sẽ vô duyên vô cớ ném 200 quan ra ngoài, đây chính là 1/6 gia sản của hắn, hơn nữa bốn ca kỹ này không có nửa xu gì liên quan đến hắn, cho dù hắn thông cảm cho đối phương, nhưng sự thông cảm này phải trả giá cũng quá đắt. 50 quan A, đối với ca kỹ bậc trung, có thể coi là rất nhiều tiền đấy, cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng số tiền này gần như là tương đương tặng không, bốn người con gái nuôi của Lưu Nga này, không có một ai lấy số tiền ấy cả. Đây chính là lối suy nghĩ của một kẻ lừa đảo, ném một cái bánh ngọt lớn đến, ta cho ngươi ăn, ngươi hãy ăn đi, nếu ta không cho ngươi ăn, ngươi cũng đừng có ăn, là có và không, mà không phải là có thể và không thể. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, vị đông chủ mới này ra tay xa hoa như vậy, nhất định là một đông chủ rất có thực lực, lăn lộn cùng với hắn, trong tương lai nhất định là được ăn sung mặc sướng, người thì không thể chỉ nhìn cái trước mắt, phải nhìn theo phương diện lâu dài ấy. Hơn nữa các nàng cũng không phải là đi ăn máng khác mà là quán rượu đóng cửa, bị buộc rời khỏi Phượng Phi Lâu, các nàng cho dù đi đến nơi khác, Thanh Lâu hoặc là quán rượu, giá khẳng định cũng không cao, cuộc sống hàng ngày cũng sẽ không được khá giả đấy. Dưới tình huống như vậy, một câu nói kia của Hàn Nghệ, làm cho các nàng không có bất kỳ lý do gì rời khỏi cả. 50 quan này dù không có tiêu ra một đồng nào, nhưng Hàn Nghệ lại bởi vậy mà được lợi, điểm đầu tiên, tất nhiên không cần nhiều lời rồi, đây là sự minh chứng của thực lực tiếp đó, các ngươi đi ta trả lại tiền cho các ngươi, chứng minh rằng ta là một người có tình nghĩa. Một đông chủ có thực lực lại coi trọng tình nghĩa, những điều này đối với một người cấp dưới, vậy thì thật là có thể gặp mà không thể cầu được đấy, nếu lại được thực lực mạnh nữa, phỏng chừng đều sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. Nhưng phương diện năng lực còn cần phải quan sát, dù vậy thì lời hứa mà Hàn Nghệ đã hứa hẹn đều làm cho các nàng vô cùng chờ mong. Từ trước đến giờ phong cách làm việc của Hàn Nghệ chính là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, phiền nhất đúng là lề mề, không nói hai lời. Bảo Lưu giả mẫu viết ra mấy bản hợp đồng, đây cũng không phải là văn bản bán mình, mà là một bản hợp đồng thuê vô cùng đơn giản, ngoại trừ bao ăn bao ở ra, mỗi tháng bảo đảm trả không thấp hơn một xu tiền, còn có tiền thưởng cho nữa, mà tiền thưởng này căn cứ vào doanh thu để tính đấy, hai bên đều có quyền lợi giải ước với bên kia, là một bản hiệp ước cực kỳ công bằng. Đồng thời cũng là một bản hợp đồng thoải mái nhất, Mộng Nhi các nàng sau khi xem xong, gần như là không cần suy xét, lập tức liền ký hợp đồng. Trừ lần đó ra, Lưu Giả Mẫu và Trà Ngũ cũng ký một hợp đồng thuê làm với Hàn Nghệ, tuy rằng giữa Hàn Nghệ và Lưu Nga còn có hiệp nghị lén nút nhưng hai người cũng không ngại. Kỳ thật dưới tình, góc truyện audio.com, huống này, Hàn Nghệ hoàn toàn có thể ký với các nàng một bản hợp đồng khắc nghiệt hơn, nhưng Hàn Nghệ ghét nhất là trói buộc người khác, hơn nữa hắn cũng không phải là người keo kiệt gì, cho nên tính cách của hắn thật đúng là không quá thích hợp với việc buôn bán. Sau khi giải quyết xong việc này, việc tiếp theo Hàn Nghệ cần phải làm là chuyển ra khỏi Dương Phủ tới ở lại nơi này. Bởi vì hắn không muốn liên lụy đến Dương gia, nhưng chỉ cần còn một ngày hắn vẫn ở lại Dương gia, chuyện đăng tại BX Moxa, thì đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng là trước khi hắn từ biệt với Dương Tư Huấn, thì phải báo cho một người trước đã. Cái gì, ngươi muốn dọn ra ngoài ở? Khi Dương Phi Tuyết nghe được Hàn Nghệ muốn dọn ra ngoài ở thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hàn Nghệ gật đầu một cái. Vì sao? Dương Phi Tuyết trừng mắt nhìn, vẻ mặt hoang mang, đột nhiên lại hỏi. Có phải là bởi vì nhị bá bá của ta chậm chạp không tìm việc cho ngươi không? Hàn Nghệ lắc đầu cười nói. Đương nhiên không phải, kỳ thật cho dù là quan quốc công tìm việc cho ta, ta cũng muốn dọn ra ngoài ở, ta muốn có nhà riêng của mình, không có khả năng cứ ở đây mãi, một khi đã như vậy, thì việc gì ta không chuyển ra sớm một chút chứ. Không nói dối cô làm gì, ta là người không quá thích ở trong nhà người khác đấy. Đúng à, đến lúc đó vợ hắn đã trở lại, dù sao cũng phải chuyển ra đấy. Dương Phi Tuyết gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, buồn bực nói. Ta ở nơi này vốn là đã thấy rất nhàm chán rồi, nếu như ngươi cũng dọn đi thì chẳng phải là ta sẽ càng nhàm chán thêm sao? Hàn Nghệ cười nói, không phải là còn có thiếu công tử sao? Dương Phi Tuyết nhếch miệng lên, bảo, hiện tại ta không nói chuyện với nó nữa rồi. Sao vậy, còn có thể vì sao nữa, đương nhiên là bởi vì nó gạt ta rồi, hơn nữa còn làm liên lụy tới ngươi. Hàn Nghệ cười cười, không lên tiếng đáp lại, hắn biết lấy tính cách của Dương Phi Tuyết chỉ là tức giận một lúc qua một thời gian ngắn thì lại không sao. lại nói, kỳ thật như vậy cũng tốt nha, cô thử suy nghĩ một chút xem, hiện tại cô không thường xuyên ra khỏi cửa, đơn giản là vì không có bạn bè gì ở Trường An, nếu ta đi ra ngoài, thì cô có thể thường xuyên đến thăm ta cũng có thể tìm cô chơi, vậy không phải là tốt rồi sao? Đúng rồi, sao ta không nghĩ tới điểm này a? Dương Phi Tuyết sững sốt một chút, rồi cười hì hì bảo. Ngươi nói không sai, về sau ta còn có thể lấy cớ ra khỏi cửa. Đúng rồi, ngươi dự định đi chỗ nào? Ấy, ngươi còn chưa tìm được chỗ ở sao? Vậy là tạm thời ngươi sẽ chưa chuyển đi, vậy thì quá tốt rồi. Dương Phi Tuyết hơi có chút vui vẻ nói. Ta đã tìm được ở chỗ ở rồi. Hàn Nghệ hơi lau mồ hôi nói. Chính là ở khu Bình Khang Lý. Bình Khang Lý, Dương Phi Tuyết cả kinh. Ngươi muốn dọn đến Bình Khang Lý. Hàn Nghệ gật gật đầu. Dương Phi Tuyết tức giận mắng. Hàn Nghệ, không ngờ rằng ngươi lại là người như vậy, không ngờ ngươi lại muốn coi Thanh Lâu là nhà, mệt cho ta còn lo lắng Tiểu Mông dạy xấu cho ngươi. Nếu ngươi muốn tự sa ngã, thì ta đây cũng không xen vào, nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho bọn Tiểu Mập nha, bọn họ còn nhỏ như vậy, sao có thể đi đến chỗ như thế được. Chỉ biết là thế mà, Hàn Nghệ bất đắc dĩ nói, Dương cô nương, cô an tâm chút chớ nóng, và lại hãy nghe ta nói hết trước đã. Dương Phi Tuyết hừ nói. Ngươi đều muốn dọn đến Bình Khang Lý rồi, còn có gì để nói nữa? Hàn Nghệ rất là vội vàng giải thích, cô, gocchuyenaudio.com, thật sự là hiểu lầm ta rồi, không phải là ta muốn đi dạo Thanh Lâu, mà là ta tính toán mở Thanh Lâu à? Thì ra là thế kia, hả, Dương Phi Tuyết kinh ngạc nói, mở Thanh Lâu, cái, việc này thì càng đê tiện, đời này ta hận nhất chính là đám người mở Thanh Lâu thế nhưng lại lợi dụng nữ nhân để kiếm tiền, kẻ không biết xấu hổ nhất cũng chỉ đến thế thôi, người như thế hẳn là nên giết hết cho thống khoái, nếu ngươi làm như vậy chúng ta sẽ không bao giờ còn là bạn bè nữa. Nói rất hay, Dương cô nương nói thật sự quá hay. Hàn Nghệ giơ ngón tay cái lên nói, thực sự không dám giấu giếm, cuộc đời này ta hận nhất cũng là người như thế. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng hận người như thế nhất sao? Dương Phi Tuyết càng nghe càng thấy hồ đồ, giống như Trượng Nhị Hòa Thượng không sờ được đầu vậy. Không sai, Hàn Nghệ cực kỳ khẳng định gật đầu. Dương Phi Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc, một khi đã như vậy thì vì sao ngươi còn muốn mở Thanh Lâu chứ? Hàn Nghệ há miệng thở dốc hơi có chút do dự qua một lát mới nói. Ta nói ra, nhưng cô đừng chê cười ta đấy. Dương Phi Tuyết hỏi, vì sao ta phải cười ngươi? Dừng một chút nàng lại nói, nếu muốn thì ta cũng chỉ khinh bỉ ngươi thôi. Hàn Nghệ ngửa mặt thở dài, lộ ra vẻ mặt nhìn trời sâu đời. Kỳ thật từ nhỏ ta đã có một giấc mộng vĩ đại. Giấc mộng vĩ đại, Hàn Nghệ gật đầu nói. Ta nghĩ phải cứu vớt tất cả các ca kỹ trong thiên hạ thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Dương Phi Tuyết kinh ngạc hỏi, cho nên ngươi muốn đi mở Thanh Lâu ư? Khụ khụ khụ, Hàn Nghệ bị nàng hỏi cho nhất thời cười đau xốc hông, nói rằng. Cô trước hãy nghe ta nói hết đã, ta mở ra Thanh Lâu này không giống với những Thanh Lâu khác. Dương Phi Tuyết nghi ngờ hỏi, không giống ở chỗ nào? Hàn Nghệ nói, Dương cô nương, Thanh Lâu sở dĩ dơ bẩn, đó là bởi vì bên trong toàn là nhục dục và tình sắc, dùng da thịt của nữ nhân đi kiếm tiền, vậy thì đích xác là cực kỳ vô sỉ, nhưng nếu Thanh Lâu chỉ là một chỗ cho nữ nhân triển lãm tài nghệ, không bồi cười, không bồi ngủ, thì liệu cô còn sẽ cảm thấy đê tiện vô sỉ sao? Dương Phi Tuyết ngẫm nghĩ một chút nói. Nói vậy thì ngược lại là cũng được, đâu chỉ là cũng được, quả thực là giấc mộng của quốc gia ấy chứ. Hàn Nghệ bắt đầu lừa dối. Cô phải nghĩ như này, nếu trong thiên hạ không có Thanh Lâu, thì sẽ có bao nhiêu nữ tử chết ở ven đường, bởi vì nữ tử khuyết thiếu sức lao động, giấc mộng của ta chính là biến Thanh Lâu thành một bình đài có thể cho nữ nhân không ngừng vươn lên, tuyệt đối sẽ không thiết lập giao dịch tình sắc gì hết. Hơn nữa Thanh Lâu của ta không giới hạn nam nữ đều có thể đến, giống như là săn thú vậy, khỏe mạnh hiu nhàn. Dương Phi Tuyết kinh ngạc nói, thật sao, tuyệt đối là thật, Hàn Nghệ lại ai thán một tiếng, Dương cô nương, cô còn không hiểu ta sao, ta chính là một người ngại nhiều việc, có thể ngồi thì tuyệt đối sẽ không đứng, kỳ thật tiền của ta đã đầy đủ ta an an ổn ổn vượt qua cả đời, ta căn bản không cần đi làm việc nữa, ta làm tất cả chỉ vì một nguyên nhân, chính là vì muốn thay đổi Thanh Lâu, khiến cho Thanh Lâu thoát ly định nghĩa cấp thấp, khiến cho nữ nhân không cần miễn cưỡng cười vui, không cần phải dựa vào nam nhân, mà cũng có thể không ngừng vươn lên. Cô suy nghĩ một chút xem, nếu như ta mở loại Thanh Lâu thuần khiết như này mà có thể kiếm được tiền, hơn nữa còn kiếm nhiều hơn so với những Thanh Lâu khác. gocchuyenaudio.com, thì những Thanh Lâu khác nhất định sẽ noi theo, vậy thì loại Thanh Lâu thuần khiết này sẽ được mở rộng ra, đây chính là giấc mộng của ta. Dương Phi Tuyết nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên không thôi, hỏi lại. Người nói đều là sự thật, đương nhiên, Hàn Nghệ cười nói, đến lúc đó cô cũng có thể đến cổ động đấy. Dương Phi Tuyết gật gật đầu, nghĩ thầm rằng, hắn nói cũng đúng, là thật là giả, đến lúc đó nhìn thấy thì biết ngay, vì thế nói. Tốt lắm, ta tạm thời tin ngươi lần này. Kia ngươi chừng nào thì dọn đi. Ngày mai, nhanh như vậy, dù sao thì đều phải chuyển, đương nhiên càng sớm càng tốt rồi, chuyển sớm một chút thì thanh lâu của ta có thể mở cửa sớm một chút, mở cửa sớm được chút nào thì giấc mộng của ta càng có thể sớm được thực hiện. Dương Phi Tuyết tất nhiên là không nỡ, hiện giờ nàng ở trong này, nhất định phải ngoan, để cho Nguyên Thị có một ấn tượng tốt như vậy đến lúc đàm phán với cha nàng, thì sẽ có đầy đủ ưu thế, cho nên nàng cũng không dám giống như ở Dương Châu, nghĩ hết biện pháp ra ngoài chơi đùa, giờ suốt ngày chỉ có thể ở trong phủ, nếu Hàn Nghệ ở đây, thì nàng có thể thường xuyên tìm Hàn Nghệ tâm sự, chứ nếu Hàn Nghệ dọn đi rồi, thì nàng sẽ trở nên càng thêm cô độc. Nhưng, bất kỳ một lý do gì cũng đều không thể ngăn lại người khác cố gắng thực hiện giấc mộng của mình, hơn nữa còn là một giấc mộng vĩ đại như vậy. Sau khi từ biệt Dương Phi Tuyết, Hàn Nghệ về tới trong viện. Hàn đại ca, Tiểu Dã và Hùng đệ nhìn thấy Hàn Nghệ, lập tức bước nhan tới, trong mắt tràn đầy quan tâm. Hàn Nghệ nhìn Hùng đệ thấy hai bên má của y trông bóng loáng, hiển nhiên là đã bôi thuốc mỡ rồi, trong lòng hắn cảm thấy đau nhói, bèn hỏi. Tiểu mập mặt của đệ có còn đau không? Không đau, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Hùng đệ trà sát mặt mình, cười ha ha, rồi lại nói. Hàn đại ca, đệ có lỗi với huynh, luôn gây ra phiền toái cho huynh yên tâm, đệ. Đệ sẽ không lại đi tìm Oánh Oánh nữa. Vì sao không đi tìm? Hàn Nghệ cười một tiếng. Hùng đệ kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ. Hàn Nghệ dùng một tay khoác lên vai của cậu, nói. Việc này đệ không có sai, Oánh Oánh cũng không sai, sai chính là hiện tại ta thân là đại ca của các đệ, nhưng mà ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không thể cho các đệ được. Hùng đệ vội vàng nói, Hàn đại ca, huynh ngàn vạn không cần nói như thế, nếu không có huynh thì hiện tại ta đã phải sống trong lao ngục ở Hứa Đô rồi. Nói xong, một tay cậu khoác lên trên vai Tiểu Dã cười ha ha nói. Kỳ thật có huynh cùng với Tiểu Dã ta cũng đã rất thỏa mãn rồi, Tiểu Dã, đệ nói có đúng không? Tiểu Dã dùng sức gật đầu, lại dùng sức ừ một tiếng. Hàn Nghệ cười cười nói. Tiểu béo nói không sai, nhưng tôn nghiêm là thứ mỗi người đều cần có đấy, mấy bàn tay đệ phải chịu sẽ không uổng phí, ta sẽ không để cho các đệ lại bị người khinh thường nữa. Đại ca nói cũng có lý. Tiểu Dã lại gật đầu bảo. Sư phụ ta từng nói, làm một người nam tử hán, phải làm được đầu đội trời chân đạp đất, sống phải có tôn nghiêm. Hùng đệ gãi đầu hoang mang hỏi. Chúng ta phải sống thế nào cho có tôn nghiêm? Hàn Nghệ cười nói, đầu tiên là chuyển ra ngoài ở ăn nhờ ở đậu vốn là chuyện rất không có tôn nghiêm rồi. Cách chương.